Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, bát môn độn giáp. Khoảng cách Senju ra không xa ngoại vi trong rừng cây. Tách ra tuần tra ninja hiểu biết, lặng lẽ tìm đi ra Uchiha Uha. Quay đầu liếc nhìn, lớn như vậy Senju tộc địa, muội muội của nàng liền ở nơi đâu mà cùng khi còn bé giống nhau, không có bằng hữu, không có tri tâm nhân, đồng dạng cũng không có bạn trai. Xác nhận rõ điểm này, Uchiha Uha tâm tình xem như là thật xấu nửa nọ nửa kia a. Vui chính là muội muội không có nam nhân muốn, như vậy phải cả đời đợi ở bên người nàng, dựa vào nàng, yêu sầu là khả ái như vậy, yêu tú muội muội, cư nhiên không có nam nhân muốn. Mù mắt chó của bọn họ, ngay cả Uchiha Uha cũng hiểu được chính cô ta cái này tâm lý đặc biệt mâu thuẫn. Hội hợp trên thiên đạo, Tu La đạo, cách xa Senju tộc địa sau, nghiêng đầu nhìn xuống thiên đạo, hồi tưởng lại lời của muội muội, tả hữu vẫn nhìn, phát hiện cái chỗ này liền thật tốt. Hoang giao dã lĩnh, ngồi trên ngựa, dưới thắt lưng, vững vàng, nhắm mắt lại ở trong đầu loại bỏ một lần nội dung. Hai tay vén ở trước người, trong cơ thể chakra cổ đãng đứng lên, dựa theo định xong con đường lại đi. Bởi vì là lần đầu tiên, Uchiha Uha thử dự bị mấy lần, làm cảm thấy có thể lúc, con mắt thoáng chốc mở, thấp giọng quát nói, bát môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở, oanh, trong thân thể chakra trái với lẽ thường vậy tăng vọt một phần. Chakra hình thành khí xoáy tụ nhộn nhạo lên, ở Uchiha Uha quanh người tạo thành một vòng rung động. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Đến bước này, thân thể mơ hồ có muốn khuynh hướng hư hỏng. Uchiha Uha sắc mặt một bình, trong lòng theo giật mình. Nàng không nghĩ tới muội muội giao cho của nàng cái này bát môn độn giáp. Lấy thân thể của hắn tố chất, cư nhiên chỉ có thể mở ra cửa thứ ba. Phải biết rằng nàng một thân lực lượng, không có gì ngoài nhẫn thuật không thế nào am hiểu. Cái khác, mạnh nhất chính là ảo thuật, hơi chút lần một chút là thể thuật. Nàng ban đầu nhưng là lấy ảo thuật phối hợp thể thuật tiến hành ám sát mà xuất đạo a. Ghê tởm, đệ tứ môn, thương môn, mở, oanh, chakra bùng nổ đồng thời. Uchiha Uha ra sụp đổ, huyết giống như kiếm một dạng bão ra. Ngay sau đó bắp thịt bắt đầu gãy, đầu khớp xương mở tung. Trải qua rất nhiều thống khổ, Uchiha Uha dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kêu rên đau nhức kêu thành tiếng. Nhanh lên đóng cửa cái này bát môn độn giáp, đã không có tổn thương tiến hành, bị thương bộ vị bắt đầu tự lành. Di thực Hashirama huyết nhục, tế bào, điểm ấy tự lành năng lực chính là một đĩa đồ ăn. Ngồi sập xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi thở mạnh. Một lúc lâu, ủ rũ cúi đầu nằm xuống đất, đắc ý vô cùng. Vốn tưởng rằng độc nhất vô nhị cường đại rồi, không nghĩ tới muội muội giao cho của nàng một cái thuật, liền đem nàng điểm ấy tự tin đánh cái thương tích đầy mình. Lấy trước mặt tiêu chuẩn, cư nhiên mới có thể mở đến tam môn, miễn cưỡng chạy đến tứ môn, thân thể liền biết bị thương nặng. Khó có thể tưởng tượng, thuật này thật là người có thể hoàn thành sao? Kịch tình chung, Gai đang đối với trên lục đạo Madara thời điểm, dứt khoát quyết nhiên mở tử môn. Ngay lúc đó chiến đấu, dùng một câu khái quát, đó là người có thể phát huy ra lực lượng sao? Thần chi lực, không phải không phải không phải, đây là triệt triệt để người phàm lực lượng. Thế nhưng, lại có thể lay động trí cao vô thượng thần chi lực. Bát môn độn giáp, một phần của thể thuật, trước mặt bảy môn như thế nào tạm dừng không nói. Chỉ chờ na thứ tám cửa vừa mở ra, tuyệt đối tính được là làm miểu thiên miểu địa miểu không khí. Đạo tuệ giao cho nàng thuật này, là từ hệ thống nơi đó đổi được. Trực tiếp Uchiha Uha biết sử dụng rồi. Bất đắc dĩ thân thể của hắn điều kiện không đủ. Huống hồ, thuật này cũng không phải để cho nàng đi sử dụng a, mà là an tĩnh trong chốc lát. Các loại vết thương trên người tự lành tốt sau, Uchiha Uha từ dưới đất đứng lên, đi tới thiên đạo trước mặt, nhắm mắt lại, tiêu hóa vừa rồi muội muội truyền cho đồ của nàng. Nửa ngày, lại mở lúc, sáu câu ngọc Rinnegan trung hiện lên một đạo tinh quang, giơ tay lên đặt tại thiên đạo vị trí trái tim, xúc tua một đoàn kinh người mềm mại, tinh chế từ trong cơ thể nộ, Hashirama, Atula Chakra, kết hợp ra dương độn, Intan, đi qua lòng bàn tay một tia ý thức quán chú vào thiên đạo. Cái này bị nàng ở trước trận chiến giết chết, sau đó ẩn giấu đối phương thi thể, sau lại cải tạo thành lục đạo phân thân, dòng họ vì Kaguya, trong tay nắm giữ thi cốt mạch, Shikosumiaku, nữ nhân bên trong cơ thể, phù phù, đã là thi thể người nữ nhân này, tĩnh mịch rồi thân thể xuất hiện sinh cơ, sống lại, đình trệ ở trong huyết quản, đã chia làm thủy cùng máu dịch thể hỗn hợp làm một. Một lần nữa biến thành tiên huyết, cùng Madara, Hashirama bất đồng, cùng Naruto, Sasuke cũng không giống với. Bọn họ là chính nhi bát kinh chakra chuyển sinh giả. Uchiha Uha cái này chỉ do vì vậy thiết lấy đi lực lượng. Nếu là không có đạo tuệ từ hệ thống nơi đó đổi được dung hợp tễ thuốc. Hoàn mỹ nhũ hợp bởi vì Indra cùng Atula chakra. Nàng đừng nói mở ra Rinnegan rồi. Không có bị Hashirama huyết nhục thôn phệ, phản phệ chết cũng đã cảm ơn trời đất, không phải chuyển sinh giả, hơn hẳn chuyển sinh giả. Uchiha Uha lấy được lực lượng, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng của mình, giống như là cái này, có thể giao phó sinh mạng dương độn. Intan, chính là nàng không có phát hiện một cái lực lượng, dù sao mới vừa mở ra Rinnegan không bao lâu, cái gì cũng phải từ từ sẽ đến. Ở dương độn, Intan, quán chú, người nữ nhân kia thân thể khôi phục sinh cơ, có sinh tức, cụ bị sinh mạng cấu thành, ngoại trừ nhưng không có linh hồn điểm ấy, nàng đã là một triệt đầu triệt đuôi người sống, mắt thấy thực sự làm xong rồi. Uchiha Uha trong mắt lóe ra nồng nặc khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nên làm như thế nào, muốn làm cái gì, nàng vẫn nhớ. Mang theo Tu La đạo lui ra phía sau, chỉ để lại thiên đạo một người tại chỗ. Bát môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở, thờ ơ, đạm nhiên, giống như Na Glacier thế kỷ một dạng hàn lãnh chi âm xuất từ thiên đạo. Cửa thứ hai, cửa thứ ba, vẫn đi lên, ở Uchiha Uha khóe miệng co giật nhìn soi mói. Thiên đạo trực tiếp một đường đèn xanh mạnh mẽ lái đến đệ thất môn. Điều này làm cho nàng tự ti mà cảm tình trạng, cường đại chakra phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên bão táp thổi Uchiha Uha kìm lòng không đậu lui về phía sau. Tại sao sẽ như vậy? Đáp án tương đương đơn giản a, nghĩ đến muội muội vẻ mặt bình thản nói ra cái lý do kia. Uchiha Uha cắn chặt môi đỏ mọng, ở nghe được có người chạy tới đây động tĩnh, vội vã khống chế được thiên đạo đóng cửa bát môn. Mang theo hai người bọn họ cùng nhau chạy trốn. Bát môn độn giáp đối với thân thể con người yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Coi như là mỗi đêm ngày rèn đúc. Đem chính mình toàn bộ đều đầu nhập vào. Làm chạy đến phía sau môn lúc. Vẫn biết mang đến không nhỏ phản phệ. Còn có thống khổ to lớn. Kaguya bộ tộc. Cưỡi thi cốt mạch. Shikosumiaku. Cái này một huyết kế giới hạn. Từ các nàng sử dụng cái này bát môn độn giáp. Có thể mang na tác dụng phụ hạ thấp thấp nhất. Uchiha Uha giờ mới hiểu được. Vì sao muội muội sẽ ở nàng đi thủy quốc thảo phạt lúc. Nhắc nhở nàng. Cần phải bắt được Kaguya nhất tộc người. Nhất là mở ra huyết kế giới hạn tộc nhân. Nguyên lai là vì cái này bát môn độn giáp sao. Quả thực. Nàng thể thuật cường thuộc về cường. Cùng nhân ra chọn đời tinh lực đều vùi đầu vào thể thuật. Rèn luyện thân thể Kaguya bộ tộc so với. Ở đâu có khả năng so sánh đâu. Ngay cả cái này cũng là đạo tuệ ngươi theo dự liệu sự tình sao. Nghĩ đến muội muội vẻ mặt bình thản nói ra mấy thứ này. Uchiha Uha buồn bã nói. Nghiêng đầu nhìn một chút mặt không thay đổi thiên đạo. Cắn môi. Cũng nhanh muốn cắn đổ máu. Dù cho chỉ có một thứ. Ta cũng muốn. Để cho ngươi kinh diễm một hồi. Phải. Bát môn độn giáp là cho Kaguya nhất tộc người chuẩn bị sao? Nếu là như vậy. Nàng kia càng muốn chui vào. Đem cái này bát môn độn giáp cho hiểu rõ. Ảo tưởng khi nàng mở ra thứ 8 môn. Muội muội lộ ra kinh ngạc biểu tình. Uchiha Uha nhịn không được tước dược. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.